Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 458, chương 14, mất mặt ngoạn ý. Ta có thể đã thay ngươi trị liệu qua a? Aiben lo lắng nói, thậm chí có chút không biết làm sao. Rõ ràng tại trước đây sẽ có hiệu lực, tại sao phải không có tác dụng đâu? Bạch y nữ tử trên mặt khuôn mặt u sầu trải rộng. Giữa hai tay lần nữa tụ tập được ma lực, đối lập nhau, saber cổ tay trái chỗ cũng mọc lên đồng nguyên ma lực. Tựa hồ muốn đối với vết thương tiến hành trị hết, thình thịch tương đương, thanh âm không lớn, cùng té tiếng pháo vang không kém là bao nhiêu. Vẻ này ma lực băng tán thành tinh huy, chậm rãi tiêu tán ở trong không khí. Mà saber chỗ cổ tay, na bị chặt đứt gân kiện vẫn như cũ chảy xuôi tiên huyết. Không có chút nào trị hết hiện tượng. Chỗ tối tăm, saber tay trái ngón tay cái nhịn không được co rúm. Nhưng mỗi một cái, đều có cơn đau kéo tới. Nhiễu loạn thần kinh, vị này bị gọi, A Thơ Vương, tiểu cô nương. Một tay cầm kiếm dựng thẳng ở trước người, muốn cùng với liều mạng. Giấu ở trong bóng tối mấy người nhào nhào ở trên mặt lộ ra hoặc hưng phấn hoặc lo âu biểu tình. Emiya Kirisugu tự chân lòng hơi gấp, nhưng khuôn mặt như trước lãnh tĩnh, trong tay súng ống băng lãnh nhưng có thể cấp cho nội tâm hắn nhiệt độ. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là giết chết Lancer ngự chủ. Lòng bàn tay ở súng ống trên cò súng qua lại khẽ vuốt, nhưng thủy chung không có giữ lại xu thế. Trong ống ngắm, thập tự tinh chuẩn đã đem cai nớt đầu bộ vào trong đó. Bất quá ở Emiya Kirisugu tự dưới thao túng, dĩ nhiên không có lộ ra một tia sát ý tới. Kurumi ôm gần như cùng thân thể các loại cao vĩ đại trọng thư. Mỹ lệ con người xuyên thấu qua mộ sắc thần tinh ống kính nhắm. Rất dễ dàng thì nhìn sạch trốn ở trong âm u các loại yêu ma quỷ quái. Lạnh lẽo đen kịt trọng thư trên, không có một tia ma pháp ba động. Điều này làm cho mộ sắc thần tinh tồn tại cảm giác hạ xuống băng điểm. Bất quá đối với mộ sắc thần tinh trọng thư bản thân, tin tưởng sẽ không có người có thể đơn giản quên. Cho dù là lực phòng ngự kinh người ảo thuật ra, khi nhìn đến nó từ lần đầu tiên gặp mặt, trái tim sẽ gặp không có ý chí tiến thủ nhảy lên. Phảng phất một khi bị bên ngoài tập trung, cũng chỉ có bước trên vong hồn đường về một đường. Xách xách xách, ơ xét xin tốt giả, thân là thích khách không chút nào không phải ẩn giấu tự thân khí tức sao? Kurumi ở bên mép trào phúng lên tiếng, như vậy thích khách đã vũ nhục nghề nghiệp của hắn tính. Mộ sắc thần tinh ở Kurumi trong tay nhẹ như không có vật gì. Thay đổi nòng súng liên tiếp tiêu ký mấy người. Khóe miệng quải thượng trào phúng làm sao đều không bỏ xuống được. Không có ẩn giấu tự thân khí tức. Đám này anh hùng dĩ nhiên có không có người nào phát hiện. Nên nói là anh hùng cao ngạo. Vẫn là tự cho là đúng tự đại điên cuồng đâu. Chủ nhân, bọn họ hẳn là cũng không tinh thông tinh thần phương diện. Bất quá cảm giác nguy hiểm biết, quả thật rất muốn khiến người ta nhổ nước bọt. Có lẽ là phát hiện, lại giả vờ là một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Kurumi vừa định nói tiếp, chân trời đám mây liền vang lên lôi quang. Bộ dáng kia, sức chút nữa làm cho Kurumi tưởng lôi thần tới. Bất quá lôi quang cũng chỉ là như muốn khắc thời gian hiện lên. King of Conqueror mang theo vương phi cùng hắn na mến yêu xe châu phủ xuống hơn thế. Trực tiếp cắt rứt saber cùng Lancer chiến đấu. Emiya Kirisugu tự buông tha nhắm vào. Mà Kainert thì vẻ mặt không kiên nhẫn. Đối với phá hư hắn bố trí tỉ mỉ chiến trường tóc hồng thô lỗ vương già, hắn đã sắp không thể nhịn được nữa. Yêu tương đương, thanh âm đi qua ma lực khuếch tán ra. Đạt được một loại toàn trường vờn quanh, còn kèm theo điện thanh âm hiệu quả. Nhìn na chật vật tên là ai? Kainert chắp hai tay sau lưng, hướng phía trước bước ra mấy bước, nửa lộ ra chính mình thân hình. Ta ở đồng hồ báo thức tháp thân ái học sinh, đang cùng ta ý kiến không hợp sau, dĩ nhiên một mình trộm đi thuộc về ta thánh di vật. Ngươi muốn dùng chén thánh chiến tranh chứng minh chính mình. Cai nớt cảm thấy buồn cười, để cho ngươi lão sư ta lợi dụng cái này hoa lệ chiến trường, dạy ngươi trên cuối cùng một tiết giờ học. Waver ở Cai nớt lúc nói chuyện, chợt nghe ra là mình lão sư. Hắn làm sao chưa từng nghĩ đến, mình cũng đem đối phương thánh di vật cầm đi. Rõ ràng là hắn thay thế Cai nớt, vì sao hắn còn có thể xuất hiện ở chén thánh trên chiến trường? Dường như vẫn là làm Lancer chủ nhân. Vị kia tuấn mỹ tiểu ca cầm trong tay song thương, nhìn thấy cái viên này lệ nốt ruồi sau, cho dù thân là nam nhân đều có hiện lên trong nháy mắt tâm động. Chớ đừng nhắc tới Lancer là bực nào kiêu dũng thiện chiến. Nên làm cái gì bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Ta muốn trở về London. Ta muốn trở lại Anh Quốc. Loại ý nghĩ này ở Waver trong đầu không ngừng phóng đại. Hắn hiện tại giống như làm chuyện sai bị lão sư phát hiện nghịch ngợm hài tử không có gì khác biệt. Bất quá, hắn nơi đây, nhưng là sẽ chết à. Waver ngồi xổm người xuống vùi ở Wheel of Heaven Authority nội bộ. King of Conqueror nhíu nhíu mày, rất không hài lòng ngự chủ loại này mất mặt hành vi. Một tay lấy Waver kéo lên, tự thân lại hướng Cai nớt ngóng nhìn đi. Huy, bên kia tiểu tử, nghe ngươi nói như vậy, nếu là không ngoài ý, ngươi thì có cực đại có thể trở thành ta ngự chủ. Là như thế này không sai. Làm sao, ngươi còn muốn hướng trộm cướp người giải vây tội danh sao? A hát, những thứ này ta đều không muốn đi tham dự vào. Nhưng bản vương chắc là sẽ không cùng một cái chỉ biết giấu ở âm u đất con chuột làm bạn. Phương thức này quả thực làm người ta buồn nôn. Cùng thân là vương Iskandar so với thân phận của Cai nớt sẽ không đáng nhắc tới. Có thể ở King of Conqueror thời đại kia, Cai nớt tối đa chỉ có thể xem như là một cái tinh thông ma thuật tiểu quý tộc. Nửa gương mặt nấp trong bóng tối, nhưng miệng vẫn là lộ ra không phải lo lắng dáng dấp. Cùng nghiến răng nghiến lợi không kém cạnh. Ha ha, như vậy không được sao? King of Conqueror xoay người lại, nếm thử mời Saber cùng Lancer. Không ra Kurumi sở liệu, trừ bỏ bị Saber thân phận vi vi giật mình, vị này King of Conqueror cũng không có biểu lộ ra nhiều lắm tới. Nếu như gắng phải coi là một tia vi bất túc đạo tiếc nuối, cùng hai vị dũng sĩ tụ tập tại một cái, bản vương hết sức cao hứng. Chớ đừng nhắc tới gặp thiên cổ vương giả, Arthur. Đúng là chuyện may mắn, a ha ha ha. Ta bây giờ không có nghĩ đến. Arthur vương dĩ nhiên là một vị tiểu cô nương. Waver lôi kéo King of Conqueror áo choàng. Ngay cả hắn đều biết nhà mình servant nói sai. Mà vị kia lưu danh thiên cổ, Arthur. Thoạt nhìn đối với King of Conqueror theo như lời. King of Conqueror. Vậy là ngươi muốn nếm thử một chút vị này, tiểu cô nương, một kiếm sao? Không phải, không phải, không phải. King of Conqueror gãi gãi đầu, cùng râu mép đồng dạng màu sắc tóc, thoạt nhìn thô cuồng không ngớt. Bản vương chỉ là không có nghĩ đến, xin không cần quá để ý, hanh. Saber phần tay bắp thịt nhẹ nhõm, tựa hồ miễn cưỡng tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Nàng bị thương trên người, có thể tìm một dưới bậc thang, càng là không thể tốt hơn. Thân là vương, cũng không phải là không có một chút đầu óc. Nàng lúc này nếu như giống như một chó điên thông thường. Đối với King of Conqueror cắn chặt không thả, cuối cùng bị thương nặng sẽ chỉ là nàng. Thậm chí, trở lại anh linh điện, chậm đợi tiếp theo triệu hoán cũng không phải không có khả năng. Khái khái, King of Conqueror ho nhẹ hai tiếng, hướng tảng lớn âm u giải đất há mồm. Này ẩn giấu anh linh, còn phải xem làm cho tới khi nào. Hơn thế thời khắc, có phải hay không đều hẳn là đi ra. Bằng không, các ngươi liền cả đời phục vụ trong đường cống ngầm con chuột a. Ha ha ha ha, Tosaka lúc thần hơi biến sắc mặt, đi qua sử dụng ma truyền tới hình ảnh, là hắn biết phải gặp. Quả nhiên, một thân vàng óng ánh khôi giáp vàng óng, tại loại này cấp thấp phép khích tướng dưới, người thứ nhất hiển lộ ra thân hình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.